Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, đệ 1226 chương, canh 3, cùng lúc đó, linh hồn đưa đò cũng trở thành phòng bán vé quán quân. Thư Trừng nghĩ nghĩ, dứt khoát đem linh hồn đưa đò khánh công sẽ cũng cùng nhau ở trên đảo nhỏ cử hành. Nàng muốn mời sở hữu phía trước hợp tác quá diễn viên. Đạo diễn, thư mê, mê điện ảnh, đều tề tụ ở cái này trên đảo nhỏ. Thư Trừng ở V Bác Thượng đã phát một chương về tiểu đảo toàn cảnh đồ. Thư Trừng V, đảo đã thành, vọng đều biết, thành mời ngươi, hình ảnh, đột nhiên lệ mục là chuyện như thế nào a? Sinh thời thật sự xem ngươi quân lâm thiên hạ. Rốt cuộc, không phụ chờ mong, sở hữu trả giá cùng chờ đợi đều là đáng giá. Nam thần sắp viết lại lịch sử, cái này tiểu đảo kiến thành thật sự đại biểu quá nhiều nỗ lực. Khóc khóc, sở hữu nguyện vọng cùng chờ mong đều xuất hiện, nam thần đây là ở hướng chúng ta phát ra mời sao. Sinh thời thật sự xem ngươi quân lâm thiên hạ, sinh thời thật sự xem ngươi quân lâm thiên hạ, sinh thời thật sự xem ngươi quân lâm thiên hạ. Theo như vậy một đợt dự nhiệt. Thư Trừng làm AS phòng làm việc người đem thiệp mời chia vô số người. Tiểu đảo mở màn thức hôm nay, một chương chương quen thuộc gương mặt thình lình xuất hiện, đại gia không chối từ vạn dặm, liền vì chứng kiến Thư Trừng giờ khắc này huy hoàng. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch cùng nhau, một thân soái khí tây trang, Thư Trừng nhỏ vụn đen nhánh tóc ngắn hạ, một chương tuấn giật trên mặt trọn mi, treo đắc ý tươi cười. Ngày này, nàng thật sự chờ lâu lắm. Thư Trừng minh bạch chính mình dã tâm. Nàng chính là muốn thay đổi lịch sử, thay đổi thế giới này. Cái này tiểu đảo chỉ là bước đầu tiên. Này một bộ thành công, sẽ biểu thị tương lai thành công. Toàn cầu sở hữu nổi danh truyền thông đều đi tới cái này địa phương. Tiểu đảo các góc đều lại camera. Ngay cả trên bầu trời cũng có vô số không người cơ tiến hành quay chụp. Thịnh huống chưa bao giờ có. Đã từng một cái hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ hiện giờ thế nhưng biến thành như đồng thoại xã hội. Không tưởng, này quả thực chính là một cái kỳ tích, mở màn thức hiện trường. Mọi người trên mặt đều mang theo hưng phấn. Bọn họ nhìn tiểu đảo trung ương nhất sân khấu. Kim bích huy hoàng, bốn phía là thật lớn cẩm thạch trắng đài cơ. Chờ một lát, Thư Trừng sẽ đứng ở mọi người trước mặt. Hướng thế giới phát sóng trực tiếp này một cái tiểu đảo rầm rộ. Thư Trừng còn ở chuẩn bị thất, cùng Vinh Tuyển Dịch cùng nhau. Thẩm Hòa đẩy cửa tiến vào. Các ngươi đừng nị oai. Lập tức liền phải bắt đầu rồi. Mau chuẩn bị tốt, đã biết Thư Trừng không chút để ý mà lên tiếng. Tay nàng chỉ còn ở trên màn hình nhẹ nhàng mà hoạt động. Soát về bác, nhìn truyền thông đối cái này tiểu đảo đếm không hết quá khen ngợi chi từ. Thư Trừng gợi lên khóe miệng, trên mặt mang theo vài phần đắc ý, nhưng mà giây tiếp theo, nàng đột nhiên cảm thấy hệ thống không nhảy, ánh mặt trời không rõ, chủ hệ thống tiếng cảnh báo lại lần nữa xuất hiện, cảnh cáo, hệ thống trọng chất hợp thành phiến số liệu khi nội tồn tính toán sai lầm. Thư Trừng hệ thống chung nháy mắt trở nên một mảnh hỗn loạn. Nàng cả người lạnh lẽo, thế giới hỗn loạn. Tái nhợt trên mặt mày gắt gao mà nhăn lại, ngay sau đó, hệ thống hiệp nghị sạn hỏng mất, Thư Trừng trên mặt huyết sắc một tấc tấc mà rút đi. Từ lòng bàn chân đến đáy lòng đều mang theo một loại ác hàn. Đáng chết, Thư Trừng rủa thầm một tiếng, tiếp tục chữa trị hệ thống. Nàng nghĩ mọi cách, ý đồ đem hỏng mất sắp hỏng mất hệ thống chữa trị hoàn thành. Nhưng mà, chủ hệ thống năng lực thật sự là quá mức cường đại. Ở Thư Trừng khống chế đài trung biểu hiện một cái sai lầm tin tức. Sau đó hướng chuyển chữ thiết bị trung viết nhập vật lý nội tồn phó bản. Chủ hệ thống cơ hồ không cho Thư Trừng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Tùy ý mà phá hư Thư Trừng hệ thống. Hết chương.